Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 387, chương 389, trong quan tài quỷ dị tồn tại. Trên đường Dịch Thần liền thử nghiệm đi tìm, phát hiện đại đa số địa phương, không phải linh khí không đủ, không thích hợp dùng để lên cấp, chính là đã bị người chiếm cứ trên đường đi. Hắn lại tận lực tách ra có thể thuê chỗ tu luyện thành trấn. Lúc này mới mãi cho đến cửu u cốc trấn nhỏ ở ngoài tiến vào trấn nhỏ sau. Dịch Thần phát hiện, đường phố cùng thế tục đường phố không có khác nhau. Hai bên có không ít kiến trúc, có điều cao lớn hơn rộng rãi nhiều lắm. Toàn bộ hiện ra tạo thành từng dải trên đường đi. Các loại tu sĩ cảnh tượng vội vã. Ngoại trừ quên xuyên cốc người ngoài, một thân huyền sắc toàn thân bào ở ngoài, những tu sĩ khác trang phục không giống nhau. Tu vi lấy An Lô cảnh chiếm đa số, hóa khí cảnh cùng huyền châu cảnh đều rất là hiếm thấy trên tiểu trấn. Đại đa số tu sĩ trên người đều mang theo ẩn sát khí, nhiều là tu quỷ đạo âm tà chi sĩ trong trấn, cửa hàng vẫn tính đầy đủ hết. Có các loại tài nguyên tu luyện, chỉ là thiên về quỷ đạo một đường, linh khí khá là nồng nặc. Thích hợp bình thường tu sĩ tu luyện trên trấn có thể thuê chỗ tu luyện địa phương không ít. Chỉ là giá cao chót vót, so với Kim Sa Thành đều muốn ngang hơi đắt. Thích hợp huyền châu cảnh lên cấp chỗ tu luyện, nhưng rất có hạn. Dịch Thần tìm nửa ngày, mới ở trong trấn nhỏ đẳng cấp trí, tìm tới linh khí mức độ đậm đặc phù hợp yêu cầu địa phương một phen tìm hiểu sau. Chỉ có trong đó linh khí bị âm phong ăn mòn khá là nghiêm trọng một nhà mới thuê chỗ tu luyện, cái khác đều là bị quên xuyên cốc chiếm cứ. Chỉ là có bản cốc đệ tử mới có thể thuê, người ngoài không có tư cách, bởi trấn nhỏ ở trên sườn núi. Hầu như hết thảy phòng ốc kiến trúc đều một nửa trên đất, một nửa huyền không, bởi vậy đều vượt qua trận pháp bảo vệ phạm vi, mới xuất hiện linh khí bị âm phong ăn mòn tình huống có thừa chỗ tu luyện nhà này. Kỳ thực là ít có, chỉnh tòa đình viện đều thành lập trên mặt đất tồn tại. Linh khí nồng nặc nhất, trái lại bị âm phong ăn mòn nghiêm trọng dẫn đến linh khí không thuần. Hiệu quả trái lại không có cái khác phổ thông địa phương được. Cái này có thể là mới có thừa chỗ tu luyện thuê nguyên nhân, linh khí chỉ cần đủ nồng nặc, coi như bị âm phong ăn mòn, đối với Dịch Thần ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn lên cấp thiên địa linh khí chỉ là phụ trợ, đan dược lực lượng mới phải then chốt. Dù vậy, bị âm phong ăn mòn hơn linh khí cũng có tai hại, cái kia là hấp thu tốc độ giảm nhiều, không dễ bị luyện hóa. Đồng thời đối với tâm tình sẽ có ảnh hưởng, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Có thể tìm tới một thích hợp chỗ tu luyện đã rất là không dễ dàng, lại có thêm cái khác yêu cầu, cũng không cách nào làm được. Trên đường hắn liền một đường tìm hiểu hơn cửu u cốc tình huống. Bên trong xác thực nguy hiểm vạn phần, nhất định phải làm thêm chút chuẩn bị mới được, mà lên cấp huyền châu cảnh hậu kỳ. Chỉ là hắn một người trong đó chuẩn bị chỗ tu luyện chủ nhân là cái chừng 20 tuổi người thanh niên, gọi Thạch Tiểu Mộc, khuôn mặt trắng xám, phi thường gầy gò, viền mắt thoáng hãm sâu, mơ hồ có hắc khí che mặt, xem ra cũng là cái tu luyện quỷ đạo công pháp, nhưng không được pháp chủ. Để Dịch Thần bất ngờ chính là người thanh niên chỉ có An Lô cảnh hậu kỳ tu vi. Dĩ nhiên cũng có thể bảo vệ một to lớn chỗ tu luyện. Xem ra thế lực sau lưng cũng không nhỏ. Người thanh niên khuôn mặt tuy rằng không thảo hỉ, có điều vẻ mặt ôn hòa, làm việc lưu loát, đối với khách mời khá lịch sự. Dịch Thần giao phó xong linh thạch sau, liền bị đưa vào trồng trọt các loại linh mộc trong đình viện. Ở đông nam giác một gian không phòng nhỏ để ở trong sân linh mộc. Bởi chịu đến âm phong ăn mòn, mọc rất yếu, thậm chí có khô héo dấu hiệu. Bởi vậy trong đình viện linh khí đồng dạng hỗn tạp. Dịch Thần tiến vào trong xương phòng, kiểm tra một phen, phát hiện không có vấn đề, liền lấy ra ở Kim Sa Thành mua trận bàn trận kỳ tiến hành bố trí, tất cả hoàn thành. hắn ở gian phòng trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, đem thân thể cùng tinh lực đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao, chậm rãi phun ra một cái thanh khí. Trong tay hào quang lấp lóe, lồi đỗ bình ngọc xuất hiện, một viên thiên mệnh đan bay đến vào trong miệng phía trước, đã dùng vô số phổ thông đan dược luyện tập hơn. Bây giờ nghịch vận thái hư đan đỉnh quyết, đem đan dược phân giải vì là linh dược, vấn đề đã không lớn, ngoại trừ trong bụng đau đớn, như hỏa thiêu ở ngoài, quá trình còn là phi thường thuận lợi. Mệnh vận chi hoa tinh hoa, một chút bị hắn hoàn nguyên đi ra, bởi vì đã bị rèn luyện hơn, cũng sẽ không xuất hiện tan rã hiện tượng. Ba viên thiên mệnh đan, dịch thần đầy đủ tiêu tốn thời gian 10 ngày mới phân giải xong xuôi. Chiếm được mệnh vận chi hoa tinh hoa, chỉ đủ luyện chế một viên đan dược nhiều một chút mà thôi. Cái khác linh dược tinh hoa càng là hoàn toàn lãng phí đi. Nếu như bình thường tu sĩ biết dịch thần lần này cử động, còn không được mắng to hắn phá sản, là người điên mới là lạ. Nào có đem ba viên giá trị đắt đỏ, có thể gặp không thể cầu thiên mệnh đan lại phân giải ra đến, chỉ vì được mệnh vận chi hoa tinh hoa. Cũng chỉ một viên đan dược phân lượng mệnh vận chi hoa tinh hoa bị tách ra sau, dịch thần miễn cưỡng dùng thần thức tạm thời đem vững chắc tại hạ đan điền, bắt đầu ăn một ít đan dược, tiến hành khôi phục nghịch vận thái hư đan đỉnh quyết, phân giải ba viên đan dược, không thua gì ba chàng chết sinh ác chiến. Quá trình kinh tâm động phách, thân thể chịu đựng áp lực rất lớn. Nếu không là thân thể của hắn so với cùng cấp tu sĩ cường đại hơn nhiều, e sợ phân giải một viên đan dược liền đến mức hoàn toàn tan vỡ. Cũng may đối với nguyên thần hao tổn cũng không lớn, bằng không ở tổ khiếu trong còn ở hai cái cường mầm họa lớn tình huống, hắn còn thật không dám phân giải đan dược. Dịch thần nghỉ ngơi 3 ngày, khôi phục 7/10 sau, bàn tay vung lên, vô số hộp ngọc bình ngọc hiện lên ở trước mặt, chính là luyện chế thiên mệnh đan các loại linh dược. Hắn là muốn nhiều khôi phục một chút thực lực, có thể thời gian cho phép, theo thời gian chuyển rời mệnh vận chi hoa tinh hoa, tương tự đang chậm chậm tiêu tan. Chờ hắn đem thực lực hoàn toàn khôi phục, đến thời điểm mệnh vận chi hoa tinh hoa đều tiêu tan xong, cơ hội chỉ có một lần. Lại chưa hề hoàn toàn khôi phục, dịch thần mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Đầu tiên là đem những linh dược kia từng cây ăn đi, vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, lại lấy ba màu chân hỏa tại thân thể trong rèn luyện ra tinh hoa. Đồng thời dùng bàn tay đem mảnh thuốc bước ra, mỗi một bước đều làm được phi thường cẩn thận, không có một chút nào nôn nóng. Tiêu hao thêm phí chút thời gian không quan trọng lắm, chỉ cần có thể bảo đảm thiên mệnh đan luyện chế thành công đầy đủ, dùng thời gian 1 tháng. Dịch thần mới đem luyện chế thiên mệnh đan hết thảy linh dược, toàn bộ rèn luyện ra tinh hoa tích trữ tại hạ đan điền sau, đem dư thừa linh dược tinh hoa tương tự dùng bàn tay sắp xếp ra. Làm như thế mặc dù là rất lớn lãng phí, có thể hiện tại hắn không lo được nhiều như vậy, lại không dám phân ra chút nào tinh lực đến thu thập những linh dược này. Tinh hoa cuối cùng hạ trong đan điền, chỉ còn dư lại luyện chế một viên mệnh trời linh dược tinh hoa dung hợp đan dược thì dịch thần liền rơi vào ảo cảnh trong, thân thể tự động bị cường hóa. Từng trận hào quang bốc ra, cũng theo nhàn nhạt kỳ dị bách mùi thuốc tràn ngập ra. Lần này lên cấp không giống với dĩ vãng, dĩ nhiên là luyện chế đan dược trong quá trình liền bắt đầu tâm tình, tu vi, thân thể trên cảnh giới đột phá, pháp lực tăng trưởng trái lại xếp tới cuối cùng. Dịch thần trên người không tự chủ được tỏa ra bách mùi thuốc, liền trong xương phòng cấm chế dày đặc đều không thể chống đối. Chí ít ở toàn bộ trong đình viện tràn ngập ra chỗ tu luyện, chủ nhân Thạch Tiểu Mộc lúc này đang ngồi ở môn điếm trước quầy, tay chống cằm, ngơ ngác nhìn một khối thẻ ngọc, mặt trên có cái hắc khí che mặt người đàn ông trung niên, tự lẩm bẩm: "Cha nha, ngươi đến cùng đi nơi nào?" đem lớn như vậy cái sạp hàng cột cho ta. 15 tuổi đến hiện tại, dòng dã 5 năm lúc trước ta là cỡ nào không buồn không lo. Thân thể cường tráng, nhìn ta hiện tại xấu thành ra sao. Hơn nữa trên mặt cũng có thể hắc khí. Lẽ nào ngươi thật đi tới Cửu U Cốc, cha nha? Mỗi ngày cùng một đám lão gia hỏa giao thiệp với, ngươi biết ta có bao nhiêu mệt không? Còn muốn giả dạng là một bộ dáng vẻ lão thành, miễn cho có ngươi đem nhà chúng ta này đình viện cho đoạt, ngươi ngược lại tốt. Buông tay mặc kệ, ta ăn ngươi lưu lại đan dược. Tu vi là tăng nhanh như gió, đến an lô cảnh hậu kỳ, có thể dáng vẻ là càng ngày càng khó coi. Ta cũng không biết khi nào là cái đầu, Thạch Tiểu Mộc một bộ lão thành khuôn mặt hả? Lại nói ra một phen thiếu niên tiếng lòng đang lúc này. Hắn cái mũi ngửi khứu, lập tức ngồi thẳng người, nhìn về phía trong đình viện, lẩm bẩm nói, cái nào lão gia hỏa đang luyện chế đan dược? Từ mùi thơm liền có thể phán đoán ra, tuyệt đối là giá trị liên thành đan dược, có điều cũng quá sơ ý bất cẩn rồi một điểm. Liền phòng hộ cấm chế đều không có làm tốt, may là ta này đình viện còn có cái khác cấm chế. Thêm vào không khỏi âm phong ăn mòn, không phải vậy mùi thơm này tuyệt đối truyền đi, cho ta rước lấy phiền phức, ai? Mấy năm gần đây, lão gia hỏa này càng ngày càng kỳ quái. Mỗi lần ở trụ, liền sấn lúc ta không có mặt, chính mình đi rồi, cũng may còn biết ở trong xương phòng lưu lại đầy đủ linh thạch, thực sự là kỳ quái nha. Những người này tại sao đi rồi? Sao tới một người đều chưa từng nhìn thấy? Lẽ nào đều không tự lượng sức chạy đến Cửu U Cốc nơi sâu xa? Lại chưa hề đi ra, Thạch Tiểu Mộc trong lòng nghi hoặc. Gần nhất 2-3 năm qua, hắn trong đình viện khách mời, có thật nhiều đều là không hiểu ra sao lén lút biến mất, nhưng lưu lại đầy đủ linh thạch hơn nữa trên trấn người. Xem ánh mắt của hắn là càng ngày càng kỳ quái, bình thường đều là lẩn đi rất xa, tựa hồ hắn rất đáng sợ như thế chỗ tu luyện thuê chuyện làm ăn. Cũng không còn từ trước được, có điều điểm ấy hắn có thể hiểu được, đó là hắn trong đình viện. Âm phong càng ngày càng nặng duyên cớ tu vi của hắn lại không tới huyền châu cảnh. Rất khó đem cấm chế chữa trị, tránh khỏi không được âm phong ăn mòn. Trên trấn trường cư người, tựa hồ cũng ở ẩn núp, hắn cũng may những kia ở xa tới xa lạ khách mời, vẫn là đều đồng ý đến hắn đình viện ở lại, nhất làm cho hắn lo lắng sự cũng không có phát sinh. Đó chính là hắn phụ thân sau khi mất tích, quên xuyên cốc người, dĩ nhiên không có nhân cơ hội chiếm lấy chỗ này đình viện. Coi như không tốt trực tiếp đứng ra, đều không có để những người khác nhân gian tiếp đứng ra. Thạch Tiểu Mộc trong đầu tạp niệm bộc phát, rất nhanh sẽ quên lúc trước bách mùi thuốc khí, cũng may cái khác phòng nhỏ đồng dạng có cấm chế, mới không có để bách mùi thuốc khí, để những người khác thuê khách phát hiện có điều đình ngay giữa viện. Phía dưới nhưng có một đơn sơ đại phòng dưới đất, chính giữa bày ra một bộ đen kịt quan tài, bách mùi thuốc khí tràn ngập thời điểm. Đen kịt quan tài cọt kẹt vừa vang nhúc nhích một chút. Bên trong hắc vụ nhiễu, truyền ra một nặng nề âm u âm thanh. Đây là tên khốn kiếp nào, đang luyện chế như vậy chí cương chí dương đan dược. Thật khó chịu, lẽ nào muốn không chết được. Âm thanh tuy rằng rất là bá đạo, nhưng mơ hồ mang theo kiêng kỵ tâm ý. Ở thạch thất chu vi, rải rác bảy cổ thây khô, chính là da bọc xương, viền mắt chỉ còn dư lại một đen thùi lỗ thủng, y phục trên người nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Lộ ra da rẻ hiện ra tử màu đen, tất cả đều là cuộn mình trên đất. Ngoài ra, còn có 6 tên nữ tu, mỗi người khuôn mặt tiều tụy, chen ở một góc trong, mặc dù thả ra vô số cấm chế, ở đen kịt quan tài vang động thì, vẫn cứ kinh hoàng thất sắc, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong quan tài tồn tại. Tựa hồ cảm ứng được nữ tu môn hoảng sợ cùng sợ sệt, cười hắc hắc nói, lại có thêm thời gian nửa năm, chính là các ngươi dâng ra thân thể, giúp ta khôi phục thời điểm, hiện tại cũng chậm chậm được dày vò ba, các người cứ việc tự sát. Ta sẽ không miễn cưỡng, nhưng các người muốn bị chút thây khô trà đạp, liền yên tâm đi thử, đen kịt trong quan tài khói đen trong tồn tại. Tựa hồ bị bách mùi thuốc khí cho thức tỉnh sau, tâm tình có chút không được tốt. Hiện tại liền quay về sáu tên nữ tu một trận uy hiếp bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.